Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, chương 58, nhạc công tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, dưới cầu, đám tiên sinh kể chuyện mặt mày tươi cười, vui vẻ nói cho mọi người một chuyện lớn, đây chính là thiên đại đại sự. Mọi người có biết không, Kim Ngưu Đường và Bách Hoa Đường phải đồng diễn, Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông. Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông, mỗi người một sắc thái khác nhau. Tất cả mọi người đều biết Đinh Đại Gia ngày xưa của Kim Ngưu Đường bây giờ đã qua Bách Hoa Đường, bởi vì người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, Bách Hoa Đường vẫn có thực lực hơn. Mấy ngày nay, Đinh Đại Gia thu 4 mỹ nhân dị quốc phong tình về làm đồ đệ, cả 4 đều xinh đẹp, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt nhất là, Đinh Đại Gia đã tự mình vạch trần bộ mặt thật của Kim Ngưu Đường, Đinh Đại Gia nói, tiết mục hai nam nhân đánh nhau trên nóc nhà cầu hôn một nữ nhân ngày hôm trước chẳng qua chỉ là một đoạn hí khúc thôi, vừa nhìn đã biết diễn trò, lúc trước Nhiễm công tử cũng mời không ít người tạo thanh thế cho các nàng. Đinh Đại Gia còn nói, một nữ nhân dù có đẹp mắt đến thế nào, thì cũng không có nghĩa thực lực nàng ta cao như thế ấy, đến lúc đó nhất định nàng sẽ cho đối phương biết thực lực là gì. Chư vị, Bách Hoa Đường lần này đã mời tới đoàn hát nhạc khúc sân khấu tốt nhất Tây Quốc, tất cả 16 nhạc công đều là mỹ nhân, đều có rất thành tựu ở phương diện nhạc khúc này, mấy ngày nữa sẽ diễn tấu vũ khúc Nghê Thường Vũ Y, nghe nói khúc này đã thất truyền trăm năm, nhưng 16 nhạc sĩ mỹ nhân đã dốc hết thực lực 3 năm để viết lại. Khúc này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà nghe được mấy hồi, mọi người đi ngang ngàn vạn lần không được bỏ qua. Bí mật kinh thiên, Bách Hoa Đường phát hiện yêu cơ kia cũng chỉ là hoa khôi tạm thời mời tới tiểu chút vũ đạo, nhưng trình diễn chỉ là tay ngang. Chư vị nghe cho kỹ, lần này nếu Kim Ngưu Đường thua thì sẽ phải rửa tay chậu vàng. Giải nghệ, trong gian phòng trang nhã của tiểu lâu đối diện, nam tử mang mũ che mặt nghe một lát, sờ sờ cằm cười nói. Không ngờ Bách Hoa Đường này lại để đám tiên sinh kể chuyện tạo thế thay bọn họ, đúng là không thể khinh thường. Khó trách Vô Song Thành chọn hợp tác cùng Bách Hoa Đường, loại đối thủ ấy vô cùng thông minh, Nhiễm công tử nhất định sẽ rất thích, Hạ Phong ta cũng thấy khâm phục, đánh bại nhân vật như vậy mới không mất mặt. Người nói không sai, Nhiễm công tử chưa bao giờ thích khiêu chiến đối thủ có độ khó quá thấp. Chu tiên sinh cũng mang mũ che mặt nhàn nhạt nói. Lúc trước đối phương vì mấy màn diễn mà vẫn khiêu chiến với Kim Ngưu Đường, thậm chí sau khi Kim Ngưu Đường diễn xong, bọn họ còn lập tức diễn thêm một màn, mặc dù là bắt chước nhưng thực lực nhân thủ của đối phương không yếu, làm người ta không để ý đến mấy chỗ bắt chước đó. Bọn chúng cũng thêm vào nhiều nội dung mới lạ, giá vé vô cùng hời, lại đào được mấy đào kép của Kim Ngưu Đường đi theo bọn họ, diễn xong thì bán một vài nữ đào xinh đẹp cho quý tộc làm tiếp, mánh khóe khá nhiều. Đúng vậy, về sau lộ trình của đối phương dần dần giống hệt như Kim Ngưu Đường. Kim Ngưu Đường có cấp bậc cao, đối phương cũng không cam chịu yếu thế, nếu va chạm không thể tránh khỏi, vậy thì đường đường chính chính tỉ thí một trận đi. Hạ Phong tự rót tự uống, vẻ mặt tùy ý thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bách Hoa Đường đàng hoàng trước mặt mọi người, sau lưng lại làm rất nhiều chuyện lén lút còn mượn dùng thế lực Vô Song Thành để đối phó Kim Ngưu Đường. Thứ người như thế mặc dù là tiểu nhân, cũng là tiểu nhân vô cùng giỏi kinh doanh. Mấy ngày nay bọn họ nghĩ đủ thủ đoạn đả kích Kim Ngưu Đường mà đều suy tính chu đáo, có thể nói là thành thạo. Rất nhanh, không ít người đã tranh nhau đi mua vé xem diễn của Bách Hoa Đường, một vé được tặng một cái thiên lý nhãn, vì thế có vài người còn phát sinh chuyện xung đột giành vé. Chu tiên sinh cười nhạt. Đối phương quả nhiên tìm rất nhiều kẻ lừa gạt tạo thế cho mình, những điều này nằm trong dữ liệu của Nhiễm công tử ngay từ đầu, đương nhiên Nhiễm công tử không lo lắng, nhưng cũng không có nghĩa không thèm để ý, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mọi tình huống đều phải suy xét kỹ càng. Bây giờ ngươi quay về nói cho Nhiễm công tử hướng đi của Bách Hoa Đường đi. Được, Hạ Phong gật đầu, vung sợi tóc trên trán, ta từ trước đến nay toàn làm chân chạy, trong Kim Ngưu Đường Tô Mặc không biết đã nhảy múa bao nhiêu lần, dáng múa khuynh thành. Vũ phục màu trắng của nàng đã được bao một lớp áo ngoài thanh lịch che chắn rất cẩn thận. Hai nam tử ngồi ở cách đó không xa, nhìn như đang tùy ý đánh cờ nhưng thật ra ánh mắt lại không ngừng rơi vào người thiếu nữ. Văn Nhân Dịch lần đầu nhìn thấy Tô Mặc múa, hắn không yên lòng, thường xuyên ngước mắt nhìn về phía nàng, dường như muốn khắc sâu bóng dáng nàng vào đầu. Cạch, một tiếng, nam tử áo lam hung hăng đập quân đen xuống ăn ba quân trắng của đối phương. Tay trái hắn cầm quạt trơ lại nụ cười nhạt trên môi. Văn Nhân, vũ điệu của yêu cơ tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, đây chính là bản công tử tự mình truyền thụ, ngươi nhất định chưa từng thấy qua phải không? Văn Nhân Dịch chỉ lạnh lùng liếc hắn, biết rõ đối phương cố ý thắng mình ván cờ này, có thù tất báo, muốn đả kích mình. Lúc này Hạ Phong đã tung người về đến Kim Ngưu Đường, kề sát vào tai Nhiễm công tử miêu tả lại thế trận của Bách Hoa Đường. Ngô Nhiễm cười khẽ, phần lớn đều không phải là vấn đề, đến khi hắn nghe 16 nhạc công của đối phương sẽ trình diễn khúc Nghê Thường Vũ Y thì ánh mắt mới hơi trầm xuống. Đối phương tìm tới 16 nữ nhạc công hạng nhất vũ khúc Nghê Thường Vũ Y quả thật rất có thủ đoạn. Hắn vất nhẹ quạt cười nói, không việc gì ta cũng biết một nhạc công tuyệt thế, những nữ nhân đó sẽ không bao giờ bằng được một nam nhân. Cách chương.